khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 386, trực tiếp rót hết là được rồi. Góc truyện audio.com. Cũng chính bởi vì vậy, này xui xẻo thiếu niên mới bị trung niên nam tử dẫn tới trong nghị sự đại sảnh. Mộ Dung lão sư, còn có vấn đề gì không? Trung niên nam tử hỏi. Không có, Mộ Dung Hải Đường lắc đầu. Nói, khởi nguyên thương thành Coca-Cola, nhằm vào thị phi chí mệnh thương thế. Tiểu gia hỏa này tánh mạng không có gì đáng ngại. Hiệu quả khẳng định không có có ảnh hưởng. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Trung niên nam tử gật đầu. Các ngươi đem Coca-Cola cho hắn rót hết. Mộ Dung Hải Đường gọi lại mấy cái kia dơ lên thiếu niên tiến đến mấy người. Trực tiếp, rót hết. Bọn họ còn có chút không dám tin tưởng. Đơn giản như vậy thô bạo phương thức. Thật không có vấn đề gì à, không sai. Mộ Dung Hải Đường gật đầu. Mấy người liếc nhau, dựa theo Mộ Dung Hải Đường nói tới ngồi dậy. Dù sao bọn họ chỉ là người chấp hành. Xảy ra chuyện gì, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Huống hồ viện trưởng đại nhân thế nhưng là ở bên cạnh đâu. Hơn nữa còn có nhiều như vậy đạo sư. Quảng cáo, liền xem như tiểu gia hỏa này thật xảy ra vấn đề gì. Cái kia cũng không phải là vấn đề. Mọi người chăm chú nhìn chằm chằm. Sợ bỏ lỡ cái gì. Coca-Cola rót hết quá trình rất trôi chảy. Chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm sao còn không có động tĩnh. Có người nghi hoặc lên tiếng. Âm rơi. Tại thiếu niên trên thân. Xuất hiện một loại huyền diệu khó giải thích khí tức. Cái kia sắc mặt tái nhợt lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hồng nhuận phơn phớt lên. Uể oải khí tức nhanh chóng khôi phục. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Liền đã nhìn không ra mảy may bản thân bị trọng thương bộ dáng. Bất quá bởi vì trên thân bị băng vải bao vây lấy. Ngược lại là nhìn không ra thương thế khôi phục như thế nào. Bỗng nhiên, thiếu niên mí mắt run rẩy. Sau đó chậm rãi mở ra. Trong mắt của hắn mang theo một chút mờ mịt. Khi thấy chính mình thân ở hoàn cảnh về sau. Mờ mịt cấp tốc biến mất. Biến thành một mặt mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Mặc Trần, người có biết sai? Một đạo bình thản thanh âm tự một bên vang lên. Trung niên nam tử sắc mặt lạnh lùng. Gặp qua Bách Lý viện trưởng. Tên là Mặc Trần thiếu niên nghe tiếng nhất thời run lên. Mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Học sinh biết sai rồi. Xem ra hắn dĩ nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Trung niên nam tử thân phận cũng là không tầm thường. Là địa viện viện trưởng. Tên là Bách Lý Ôn Thư. Tuy nhiên tên nghe ôn tồn lễ độ. Nhưng là tại những học viên này bên trong. Lại không thua gì hồng thủy mãnh thú. Ôn Thư a, những thứ này một hồi lại nói. Phạm Thừa Thiên cười cười ôn hòa. Sau đó nhìn về phía Mặc Trần. Tiểu gia hòa, thương thế của ngươi hiện tại như thế nào? Mặc Trần vô ý thức sờ lên lồng ngực của mình. Nhất thời gương mặt kinh ngạc. Hờ, giống như không sao. Linh lực vận chuyển, hơi chấn động một chút. Băng vải tùy theo nứt toác. Lộ ra phía dưới da thịt. Quảng cáo, căn bản không có bị thương chút nào bộ dáng. Mọi người sắc mặt đều hơi đổi. Cái này hiệu quả, quả thực có chút không hợp thói thường a tốt. Ngươi rời đi trước đi. Bách Lý Ôn Thư bình thản nói. Mặc Trần thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đúng, sau đó rất cung kính rời đi đại thính nghị sự. Yên lặng ngắn ngủi một lát, liền có kinh thiên xôn xao tiếng vang lên. Ta vừa mới không nhìn lầm a, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Không chỉ thương thế khôi phục, liên tục điểm vết sẹo đều không lưu lại, mà lại tu vi cảnh giới cái gì cũng đều không có bị ảnh hưởng chút nào. Người nhìn tiểu tử kia, thời điểm ra đi nhảy nhót tưng bừng, chỗ nào nhìn ra được nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Khởi nguyên thương thành, khởi nguyên, nguyên bản ta còn tưởng rằng to gan lớn mật dám lấy khởi nguyên vì danh. Hiện tại xem ra là ta cô lậu quả văn. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.